Bất quá hắn cũng rất mau kịp phản ứng. Mở miệng hỏi, lấy một địch ba, thật ra thì Thương Khôn đạo nhân cũng không cần phải như vậy. Bởi vì là bỏ mặc nói thế nào, bọn họ tám huynh đệ vẫn có thể ngăn lại đối phương một cái trong đó người. Cứ như vậy, Thương Khôn đạo nhân áp lực hẳn thì phải giảm bớt rất nhiều. Không cần phải, ba cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Ta còn không để vào mắt, có thể nghe nói. Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Lại nói Hồng Sư đạo nhân cùng Tần Liệt Phong các người ba người. Là tên hề nhảy nhót, tên hề nhảy nhót, Thương Khôn lão nhi, ta khuyên ngươi đừng quá cuồng ngông tự đại. Cho ta xem kiếm. Vậy Tần Liệt Phong nhất thời nổi giận, gầm hét lên, quanh thân quanh quần kinh khủng kiếm quang. Vèo, vèo, vèo, ùng ùng ầm ầm ầm ầm long. Đầu tiên xuất thủ là vậy Tần Liệt Phong. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay ở giữa nắm chuôi này trung phẩm pháp khí phi kiếm. Linh quang cuồn cuộn, kiếm khí xông lên vân. Làm kiếm kia khí bề ngoài trực tiếp là tràn ngập lên một tầng thật dày khủng bố kiếm khí ánh sáng. Lộ vẻ được dị thường rung động cùng khủng bố. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.